Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, người muốn đi đâu? Thời quang thấm thoát, thời gian qua nhanh, chớp mắt một năm năm tháng thời gian đi qua. Võng VQV81CM Bắc Mạc một mực rất bình tĩnh, không còn có xuất hiện cường địch. Bởi vì Khương Khinh Linh quan hệ, Trung Châu Bắc Bộ gia tộc cũng không dám tìm Lục Ly phiền phức. Sở dĩ cũng không có đại sự sinh, Yên Phu Nhân xử lý chính vụ, Vũ Hóa Thần xử lý quân vụ, Bắc Mạc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tứ Hải Thái Bình, Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ gần như không có cái gì quản sự. Hai người đều một mực tại tu luyện, xung kích cảnh giới. Minh Vũ càng là một người đi thiên đảo hồ một cái trong tiểu thế giới tiềm tu. Hơn một năm thời gian chỉ xuất tới qua một lần. Không có chuyện xấu, việc vui cũng không đoạn có. Việc vui bắt nguồn từ Bắc Mạc võ giả cảnh giới tăng lên. Hơn một năm nay thời gian đến, rất nhiều người tu luyện như tên lửa nhanh. Truy tìm nguyên nhân là Lục Ly đại lượng tài nguyên cung cấp. Linh Lung Đan Lục Ly duy nhất một lần liền mua mấy vạn mai. Hồn tinh cũng mang về rất nhiều. Rất nhiều người độ tu luyện không ngừng tiêu thăng. Thanh Loan tộc đột phá hai cái quân hầu cảnh. Mãnh Tượng tộc đột phá ba cái quân hầu cảnh. Bạch Hạ Xương xung kích đến Mệnh Luân cảnh đỉnh phong. Sẽ xung kích bất diệt cảnh. Tử Liên Nhi đã đạt tới bất diệt cảnh. Một lần kia Lục Ly vô tình cự tuyệt đả thương Tử Liên Nhi tâm. Một mình nàng về tới Thiên Vũ Thành, đằng đẵng bế quan một năm năm tháng, liên tục ngưng tụ mấy cái mệnh luân, đã thành công đạt tới bất diệt cảnh. Thiên tư để cho người ta sợ hãi thán phục, Bạch Lãnh đột phá quân hầu cảnh, Bạch gia mấy cái trẻ tuổi công tử đều có đột phá. Bạch gia còn có mấy đứa bé đã thức tỉnh thất phẩm huyết mạch Lục Phi Tuyết đạt đến quân hầu cảnh. Trung kỳ, Minh Vũ đạt tới quân hầu cảnh trung kỳ. Dạ cha cũng đột phá đến quân hầu cảnh trung kỳ. Còn có rất nhiều người đều có cảnh giới tăng lên. Hoang giới, tại Lục Ly mang về vô số linh tài đan dược. Rất nhiều cường giả độ tu luyện cũng như tên lửa. Các tộc quân hầu cảnh đằng đẳng nhiều 10 cái, Lục Ly đằng sau cùng Khương Dực giao dịch 4 lần. Hắn không tiếp tục đổi lấy huyền tinh, mà là mua vô số linh tài. Huyền tinh đặt vào vô dụng, linh tài thì có thể làm cho rất nhiều người đột phá. Gia tăng Bắc Mạc tổng hợp chiến lực, đáng tiếc duy nhất chính là không có người nào đột phá nhân hoàng. Lục Ly cho Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều mỗi người một phần xung kích nhân hoàng linh tài. Vũ Hóa Thần Tử Hoàn Kiều bế quan nửa năm, kết quả đều thất bại. Đồng dạng hoang giới bên kia cũng cho 5 phần linh tài. 5 cái quân hầu cảnh đỉnh phong đồng thời xung kích, nhưng không có một người thành công. Lục Ly giờ khắc này ở hoang giới bên trong, hắn chỉ cần không có chuyện gì tình huống dưới. Gần như đều tại trên tuyết sơn ở lại, ở đâu đều là tu luyện, không bằng tại trên tuyết sơn. Bạch Thu Tuyết có lẽ có thể cảm giác được hắn ở bên cạnh. Hội, sẽ, an tâm rất nhiều, sẽ không như vậy sợ hãi. Ngay tại hôm nay Lục Ly xuất quan, trên mặt hắn lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn không có lập tức ra ngoài. Mà là quay đầu nhìn qua sông băng bên trong Bạch Thu Tuyết. Không sai, hắn một mực tại trong phòng chứa băng tu luyện. Nơi này phi thường giá lạnh, giống như không vận chuyển huyền lực chống cự hàn khí. Rất nhanh sẽ bị đông kết. Không thời không khác đều tại vận chuyển huyền lực. Cái này phi thường vất vả. Cho dù có huyền lực chống cự cũng sẽ cảm giác rất không thoải mái. Lục Ly không quan tâm, Bạch Thu Tuyết giờ phút này bị tội mạnh hơn hắn vạn lần. Hắn bị điểm ấy khổ không tính là gì, mà lại tại ác liệt như vậy thời tiết bên trong, thân thể của hắn kháng hàn năng lực đạt được tăng cường. Hiện tại coi như tiến vào lại hàn lãnh địa phương, hắn cũng sẽ không có quá mạnh cảm giác, Thu Tuyết, ta có thể muốn rời khỏi ngươi một đoạn thời gian. Lục Ly cách tầng băng, nhẹ tay nhẹ nhàng ở phía trên ma sát, trong ánh mắt đều là yêu thương. Một mình hắn tố chất thần kinh lầm bầm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta vừa mới đột phá bất diệt cảnh, đã có được tầng 4 mệnh luân. Ta lần này ra ngoài là cho ngươi tìm thuốc giải. Tin tưởng ta, lần này nhất định có thể cho tới giải dược. Ngươi rất nhanh liền có thể tỉnh lại. 1 năm 5 tháng, trong lúc đó Lục Ly đi ra 4 lần, tăng thêm xử lý các loại sự vụ lãng phí thời gian. Hắn không sai biệt lắm chỉ bế quan tu luyện chừng 1 năm. Cái này độ tu luyện tính rất nghịch thiên, không thể so với Tử Liên Nhi chậm. Bất quá cùng Khương Khinh Linh không có cách nào so. Khương Khinh Linh tu luyện đan dược linh tài những này, đoán chừng so Lục Ly còn cao hơn một cái cấp bậc. Lần nữa nhẹ nói vài câu, Lục Ly dứt khoát đứng dậy đi ra phía ngoài, mở cửa lớn ra, hắn nhìn thấy Bạch Hạ Xương Tựu xếp bằng ở đại điện bên trong. Tiểu Bạch thì co quắp tại nàng trên chân. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bạch cùng Bạch Hạ Xương quan hệ thay đổi không tệ. Lục Ly bế quan lúc, Tiểu Bạch cơ bản đi theo Bạch Hạ Xương. Hí hí tương đương, nhìn thấy Lục Ly ra, Tiểu Bạch lập tức bay vụt mà lên, nhào vào Lục Ly trong ngực, thân mật vô cùng. Bạch Hạ Xương bị đánh thức, trợn mở tròng mắt nhìn qua Lục Ly một cái nói, Lục Ly, ngươi muốn ra ngoài sao? Đúng. Lục Ly gật đầu nói, Xương Nhi, lần này có thể ra ngoài muốn một đoạn thời gian, có chuyện gì ngươi tìm Dạ tộc trưởng. Ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, tình huống nơi này ta không thể để cho ngoại giới biết, nếu không chúng ta đều phải chết. Bạch Hạ Xương hiểu chuyện rất nhiều, nàng gật đầu nói, ta cũng không phải hài tử, ta hiểu, ta cái nào đều không đi, ngay tại cái này bồi tiếp tỉ tỉ, chỉ là hơi nhớ nhung tiểu cô. Ta biết, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, nếu không lần này ngươi bồi tiếp đi ra ngoài một chuyến, cùng ngươi tiểu cô gặp một lần liền trở lại, bất quá nơi này bất cứ chuyện gì, ngươi tiểu cô cũng không thể nói cho, mà lại lúc nói chuyện, ta nhất định phải ở đây, vậy vẫn là quên đi thôi. Bạch Hạ Xương nhếch miệng nói, ta không đi ra, ta phải cố gắng tu luyện, chờ sau khi ngươi trở lại, ta muốn đột phá bất diệt cảnh. Vậy được. Lục Ly gật đầu nói, ngươi cần gì cùng Dạ tộc trưởng nói, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ cho ngươi. Tiểu Bạch ta mang đi, ngươi hảo hảo ở lại đi. Nhìn qua Lục Ly đi ra phía ngoài, Bạch Hạ Xương suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, Lục Ly, cẩn thận một chút. Nàng có thể nhìn ra Lục Ly lần này khẳng định không phải đi phổ thông địa phương. Nàng theo Lục Ly sắc mặt nhìn ra một vài thứ, không hiểu có chút bận tâm. Lục Ly quay đầu cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi, ta Lục Ly thuộc miêu, có 9 đầu mệnh, cái này lão Tạc Thiên còn thu ta không được, chiếu cố thật tốt chính mình. Đi, Lục Ly cùng Dạ cha bọn người bàn giao một chút sự tình, sau đó bước vào trong truyền tống trận. Hoang giới bên trong truyền tống trận đã sớm đã sửa xong. Lục Ly trực tiếp truyền tống đi lối ra, sau đó tiến vào lục ải nhân trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này bên trong nhân khẩu đã có một chút. Mông thần đem một cái tiểu tộc nhân khẩu đều cho di chuyển ra, để bọn hắn chiếm lấy tiểu thế giới này. Cứ như vậy cho dù có địch nhân vào đây, có thể kéo dài không ít thời gian. Hoang giới có thể cũng sẽ không bại lộ. Lục Ly một đường truyền tống về tới Linh Đế Thành, hắn trước tiên triệu kiến Yên Phu Nhân, hỏi thăm một phen Bắc Mạc tình huống, xác định bình an vô sự về sau, hắn bàn giao một chút sự tình, sau đó lại đem Vũ Hóa Thần Tử Hoàn Kiều gọi tới, còn cố ý đem bế quan Lục Phi Tuyết kêu lên, dặn dò một phen. Lục Ly, ngươi muốn đi đâu? Lục Phi Tuyết cảm giác có cái gì không đúng. Mặc dù thoạt nhìn là bình thường dặn dò, nhưng làm sao nghe giống như là an bài hậu sự a, không có đi đâu. Lục Ly cười nhạt một cái nói, cô, ta đi một cái trong tiểu thế giới đi dạo, nghe nói bên trong có một ít chân quý linh tài. Bất quá tiểu thế giới kia tại Trung Châu Bắc Bộ, cần một chút thời gian. Cô người yên tâm đi, ta là cùng Khương Khinh Linh cùng đi. Khương gia có cường giả đi theo bảo hộ. Lục Phi Tuyết nghe được Khương gia có người cùng đi sau, yên tâm lại, Lục Ly bái biệt Lục Phi Tuyết. Tại Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều Yên phu nhân đưa mắt nhìn dưới, một người tiến vào trong truyền tống trận biến mất không thấy. Yên phu nhân, Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều liếc nhau. Hai người trong mắt đều có chút ngưng trọng. Ba người không giống Lục Phi Tuyết tốt như vậy dao động. Theo Lục Ly trong lời nói nghe được đặc biệt hương vị. Lục Ly lần này khẳng định là đi liều mạng. Một khi Lục Ly bỏ mình, Thần Vũ Đế Quốc sợ là lập tức hội sẽ phân liệt. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.